Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 462. Quách Đại Lộ thức treo lên đánh thiên kiếp. Đường Tăng đột nhiên loại khác phát biểu để chat group rơi vào yên lặng ngắn ngủi. Ba tên học trò nhất thời có chút không phản ứng kịp. Cảm giác giọng điệu này hoàn toàn không giống sư phụ của bọn họ. Quách Đại Lộ cũng sửng sốt một chút. Tuy nói Phật môn nhiều canh gà, nhưng hắn vạn không ngờ tới Đường Tăng nghẹn nửa ngày đến rồi một câu như vậy gà ác canh. Này rõ ràng cùng hắn Phật môn cao tăng khí chất cực kỳ không hợp. Cảm giác giống như một giả Đường Tăng. Không biết hắn nói lời này thời gian trạng thái tâm lý là như thế nào. Một hồi lâu sau, ba tên học trò rốt cục có phản ứng. Tôn Ngộ Không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chư bát giới, sư phụ, đệ tử sai rồi. Từ nay về sau, cũng không dám nữa tùy ý làm bậy. Chính là mệt gãy xương cốt, cũng chỉ là ma vai ép gánh. Một lòng theo sư phụ đi đến cái kia Tây Vực, xa Ngộ Tịnh, sư phụ nói tới đối với. Đệ tử ghi nhớ. Quách Đại Lộ nhìn ba người bọn họ nhắn lại, cảm thấy khá cảm khái. Giả như thỉnh kinh tiểu đội thực sự là một cái chức tràng lời. Này sóng giao lưu cũng coi như phi thường điển hình. Tôn Ngộ Không, không thể thiếu năng lực hình công nhân. Chức tràng chi đạo ở chỗ cá nhân nghiệp vụ năng lực. Đoàn đội cách hắn không được. Không hắn không được. Bởi vậy hắn dám công nhiên đối với lãnh đạo canh gà biểu thị không nói gì. Thậm chí tình cờ còn sẽ chỉ điểm lãnh đạo. Vạch ra lãnh đạo sai lầm. Vì lẽ đó lãnh đạo mặc dù nhờ vào hắn, nhưng sẽ không thích hắn. Chư bát giới, nịnh nọt hình công nhân. Từ không phản kháng lãnh đạo, mặc cho lãnh đạo làm sao răn dạy, đều khiêm tốn tiếp thu. Hơn nữa kinh thường tính đập một ít mập mà không chán nịnh nọt. Tình cờ đóng vai xấu làm quái đùa giỡn lãnh đạo vui vẻ. Tỉ như lần này, Đường Tăng dạy dỗ một câu. Hắn liền thống cải tiền phi, biểu quyết tâm, thái độ cực kỳ thành khẩn, ngôn từ cực kỳ để ý, nịnh nọt cực kỳ êm dịu. Bởi vậy tuy rằng hắn có vẻ không có gì bản lĩnh, nhưng trái lại nhất đến Đường Tăng yêu chuộng, cho tới Sa Tăng, nhưng là buồn giàu đầu gian khổ làm ra hình công nhân. Không gọi đắng, không gọi mệt, không tranh công, lãnh đạo chỉ đâu đánh đó, có công lao cũng có khổ lao. Nhưng trái lại dễ dàng nhất bị lãnh đạo quên, trở thành nhỏ trong suốt, thăng chức không có hắn, gia công chi phí không có hắn, lãnh đạo cũng thường thường không nhớ rõ hắn. Quách Đại Lộ đang nghĩ ngợi những chuyện này, sư Huyền Thanh đi tới Phù Diêu Điện, có chuyện gì phải cùng ta thương lượng, nguyên bản muốn gọi tiếng tiểu sư đệ chào hỏi. Nhưng nghĩ tới vừa trận chiến đó liền hiện ra chênh lệch rốt cục không ngại ngùng kêu ra khỏi. Miệng, Quách Đại Lộ chuyển qua đầu, không trả lời mà hỏi lại, ngươi cảm giác thế nào? Có thể tái chiến 300 hiệp, sư Huyền Thanh không chịu thua nói. Quách Đại Lộ nở nụ cười, sư Huyền Thanh lườm hắn một cái, hơi chút trầm mặc, giọng mang không rõ nói, ta có chút không hiểu, mọi người đều là thánh nhân, dùng cái gì chênh lệch lớn như vậy? Ta cảm giác ta hiện tại cho dù đối đầu Thiên Tăng cũng có sức đánh một trận. Nhưng, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ do dự một chút, vẫn là thổ lộ thiên cơ. Nhưng cho dù là Thiên Tăng, hiện tại cùng ta cũng không có lực đánh một trận nữa à. Sư Huyền Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngày sau đó bị tán gẫu chết. Qua một hồi lâu, sư Huyền Thanh không cam lòng nói. Ngươi nói như vậy, thật giống ngươi liền muốn độ kiếp phi tiên. Cảnh giới tu hành càng về sau thăng cấp càng khó. Chân nhân đến tông sư cùng tông sư đến thánh nhân khoảng cách không thể cùng năm mà nói. Mà nhập thánh cùng phi tiên càng là cách danh chính ngôn thuận thiên lôi kiếp. Trong đó hung hiểm, khó có thể tưởng tượng. Dường như ngọc diện hồ ly cha vạn tuế hồ vương. Tu hành vạn năm, cũng lại không nửa điểm phi tiên cơ hội. Cho dù miễn cưỡng dùng thiên tài địa bảo trồng đến phi tiên mức độ, hắn cũng nhất định độ không được thiên lôi kiếp, sẽ không ngoài dự liệu bỏ mạng ở độ kiếp quá trình bên trong. Ngàn tỷ năm đến, bỏ mạng ở thiên lôi kiếp bên trong thánh nhân nhiều vô số kể. Đúng đấy, đang chuẩn bị phi tiên độ kiếp. Quách Đại Lộ thuận miệng tiếp nói. Thật giống như đang nói một món bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Sư Huyền Thanh lần thứ hai bị nghẹt thở. Xác nhận nói. Người nói cái gì? Người phải chuẩn bị độ kiếp phi tiên. Đúng đấy. Quách Đại Lộ gật đầu. Trên thực tế, bởi vì một số không đủ vì là người ngoài đạo nguyên nhân. Ta cảnh giới bây giờ đã có tiên nhân đặc thù. Ta nhập thánh thời gian. Đã là thánh nhân bên trong mạnh nhất. Bây giờ làm bán tiên. Càng là có thể tưởng tượng được. Quách Đại Lộ chuyện phiếm việc nhà giống như nói ra cái này ở. Huyền giới có thể nói lớn tin tức sự thực. Sư Huyền Thanh mặc dù đã cảm thấy mất cảm giác. Vẫn là không tự kìm hãm được bĩu môi. Quách Đại Lộ vẫn là Quách Đại Lộ. Vĩnh viễn đem một sự thật nói tới như vậy muốn ăn đòn. Hay là chính là bởi vì hắn nói là sự thực cho nên mới muốn ăn đòn đi. Trở lại chuyện chính. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ vung vung tay. Ta hôm nay đi qua ngoại trừ cho ngươi hộ pháp. Vẫn là muốn kéo ngươi nhập bọn. Ta chuẩn bị chính thức hướng về dạ ma tiên chiến. Đoạt lại bóng đêm. Sư Huyền Thanh nghe vậy, vỗ tay một cái, nói, không sai rồi, cái này cũng là ta cho tới nay nguyện vọng. Năm đó làm chân nhân thời gian ta liền âm thầm lập xuống cái này chí hướng. Một khi chính mình nhập thánh, lập tức hướng về dạ ma tuyên chiến. Vậy chúng ta đây là ăn nhịp với nhau. Sư Huyền Thanh dâng chào gật đầu. Quách Đại Lộ nói, tốt lắm, đối xử ta sau khi độ kiếp. Liền tay chuẩn bị việc này. Ngươi khi nào độ kiếp? Có cần hay không ta hộ pháp cho ngươi? Quách Đại Lộ lắc đầu. Không cần. Thiên lôi kiếp. Ta lĩnh giáo qua. Cũng còn tốt. Sư Huyền Thanh không nói lời nào. Quách Đại Lộ tiếp theo nói. Ta vốn là có biện pháp trốn mở thiên lôi cướp. Nhưng ta muốn hôn thân cảm thụ một chút. Trốn mở. Ân. Chỉ cần trước đó chuẩn bị kỹ càng trận pháp. Lại thêm phép che mắt cùng một ít biến hóa thuật là có thể lừa gạt. Sư Huyền Thanh không nói lời nào. Từ cổ chí kim, lần đầu tiên nghe nói lừa gạt thiên kiếp. Cái kia trước tiên như vậy, ta lại đi chuyến hạnh đàn cùng mấy vị kia sư huynh tâm sự. Được, Sư Huyền Thanh cũng không để lại hắn. Quách Đại Lộ ly khai phù diêu điện, điều khiển cân đầu vân kính đi hạnh đàn. Không bao lâu, hạnh đàn phía sau núi đã ở trước mắt, nơi đó như cũ sơn minh thủy tú, sách tiếng oang oang, hơn nữa theo Ôn Thiếu Cốc nhập thánh, phía sau núi khí tượng lại có biến hóa, Thanh Phong cũng biết chữ, tùy ý xoay loạn sách, tiểu sư đệ, người đã trở về, thư hương tập kích thân thời gian, Ôn Thiếu Cốc liền ngay lập tức phát hiện Quách Đại Lộ, tay hắn nắm một cuốn sách, từ thư sơn trên đi xuống. Thư sinh khí phách, hào hoa phong nhã, Quách Đại Lộ quay về Ôn Thiếu Cốc ôm quyền làm lễ. Những sư huynh khác sư tỷ cũng phát hiện Quách Đại Lộ. Trước sau đi qua gặp lại, chỉ có nhị tiên sinh Tuân An Tu đang bế quan, không có hiện thân, hàn huyên qua đi, Quách Đại Lộ nói rõ ý đồ đến. Ta chuẩn bị chính thức hướng về dạ ma tiên chiến, đưa nó triệt để thanh lọc ra huyền giới. Mọi người nghe vậy đều là ngẩn ra. Ôn Thiếu Cốc hỏi nói. Tiểu sư đệ có thể biết cái kia dạ ma bối cảnh lai lịch sao? Quách Đại Lộ gật đầu. Vạn kiếp núi. Ôn Thiếu Cốc gật gật đầu. Chắp tay nhìn phía trong núi Vân Hải. Nói. Người đều có ác niệm. Thường thường nấp trong đáy lòng. Ban ngày ban mặt không hiện ra. Tới ban đêm. Sẽ không nhịn được lật ra xem một chút. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ tiếp nói. Nói như vậy, dạ ma chính là dựa vào cướp đoạt mọi người ở ban đêm thả ra ác niệm mà thành. Chính là, lời tuy như vậy, dù sao vẫn là có một nguyên đầu. Dù sao đối với phần lớn người mà nói, thiện ác vẫn là phân rất rõ ràng. Cái gọi là tà bất thắng chính, không chỉ nói nhân gian đại đạo, cũng nói người tự thân. Ôn Thiếu Cốc than nhẹ một tiếng, nói... Ta nho môn xưa nay có tính người bản ác cùng người tính bổn thiện lời giải thích. Trăm ngàn năm qua tranh chấp không ngừng. Tuân sư đệ cho rằng nhân tính bản vô thiện ác là có thể biến đổi. Mười tam sư đệ lại cho rằng người là thiện ác cùng tồn tại. Vĩnh viễn ở đấu võ. không phải thiện áp đảo ác, chính là ác áp chế thiện, tùy theo từng người, bởi vì thời gian bởi vì địa mà dị, tiểu sư đệ cho là thế nào? Quách Đại Lộ nói, hai vị sư huynh nói tới đều có lý, bất quá sư huynh, này cùng ta muốn thanh trừ dạ ma tựa hồ cũng không có liên quan. Ôn Thiếu Cốc nói, ta chính là muốn nhắc nhở sư đệ một hồi, có sinh linh nơi, liền có ma niệm, dạ ma, là thanh trừ không được. Không phải vậy ở cái thế giới này, nó như thế nào lại sống còn đến nay? Quách Đại Lộ tán thành. Sau đó hỏi, vì lẽ đó sư huynh không chủ trương đánh với dạ ma một trận. Ôn Thiếu Cốc lắc đầu, sư đệ muốn chiến, hạnh đàn tuyệt không ngồi xem đạo lý. Hơn nữa, này huyền giới say lòng người bóng đêm cũng bị nó chiếm cứ quá lâu. Là thời điểm trả lại, có sư huynh câu nói này là được. Quách Đại Lộ không có ở hạnh đàn dừng lại, thời gian quá dài, cùng chúng sư các huynh đệ tỉ muội hàn huyên một hồi. Tức khắc trở về Thiên Lạc Sơn, lần này thần du huyền giới, bao quát Ôn Thiếu Cốc ở bên trong, không một người phát hiện hắn không phải bản thể xuống núi. Chuyện này ý nghĩa là phi thăng tiên nhân thời cơ hoàn toàn chín muồi. Đương nhiên, hắn lựa chọn hiện tại độ kiếp phi tiên, còn có một cái khác dự định. Hắn chuẩn bị thăng cấp địa tiên phía sau, đi một chuyến Vạn Thọ Sơn tiếp địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Đại Tiên. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không cùng Thỉnh Kinh tiểu đội chạm cái mặt. Quách Đại Lộ thần hồn trở về cơ thể phía sau, hơi chút điều chỉnh, sau đó cả người mọc lên phóng lên trời. Phá giả thiên trận đi, nếu muốn độ thiên kiếp, khẳng định không thể ở Thiên Lạc Sơn, bởi vì thiên kiếp khả năng sẽ tìm không được hắn. Quách Đại Lộ cân đầu vân rừng ở Vĩnh Hằng Hắc Nguyên bầu trời. Hắn muốn đem thiên kiếp dẫn tới này màn trời che đậy chỗ. Để trên trời những đại lão kia sau đó cũng không còn cách nào, giả trang không nhìn thấy. Hắn rút ra bàn đào kiếm gỗ, chỉ về mây xanh, quanh thân khí thế một thăng lại tăng, rất nhanh leo đỉnh điểm. Thánh nhân khí thế toàn diện cửa hàng mở, trong thiên địa đều có cảm ứng. Thời khắc này, huyền giới có vô số thánh nhân chú ý tới bên này. Phát hiện là Quách Đại Lộ ở khi độ kiếp, hoàn toàn chấn động. Hắn mới có thể nhập thánh bao lâu? Ngoặc kép, tử khí tràn ngập tứ tán. Quách Đại Lộ giơ kiếm hướng lên trời, hò hét, đến. Bầu trời bên trong nhất thời mây gió biến ảo, đầy trời mây đen buông xuống, dường như vòm trời đè xuống. Ầm ầm ầm, thiên lôi dầu dĩ lan. Thủ thế chờ đợi, ngoại trừ huyền giới thánh nhân đang nhìn chăm chú bên này. Bầu trời tiên nhân, ma giới cự phách, yêu tộc đại lão, Phật môn Bồ Tát, nho gia phu tử cùng với địa vực quỷ vương chờ chút rất nhiều cái đại nhân vật đang chăm chú Quách Đại Lộ độ kiếp, nhập thánh thời gian, dẫn tử khí đông lai. Bây giờ phi tiên lại sẽ gây ra nhiều động tĩnh lớn đây. Hắn dẫn ở dưới thiên kiếp lại sẽ đáng sợ dường nào đây. Răng rắc, bỗng nhiên một đạo chớp giật đánh xuống, giống như một đem ngàn trượng trường kiếm. Trực tiếp xuyên thấu vân màn, phách xuống phía dưới Quách Đại Lộ. Được, Quách Đại Lộ quát một tiếng, vung kiếm đem chớp giật chém thành hai đoạn. Trở lại, ầm ầm, tiếng sấm rốt cục triệt để bạo nổ mở. Lần này có ba nói cường tráng chớp giật dắt tay nhau hạ xuống. Quách Đại Lộ vẫn là đón nhận một kiếm. Trở lại, tiếp theo là sáu nói càng thô, càng dài, càng nhanh hơn, mạnh hơn chớp giật. Quách Đại Lộ trước sau không lùi, một quy tắc lấy bàn đào kiếm gỗ chém. Cái kia chút quan tâm lần này độ kiếp các đại lão thấy mầm biết cây. Một Diệp Chi Thu, trong nháy mắt hiểu Quách Đại Lộ ý đồ. Hắn căn bản không muốn như thế nào đi vác thiên kiếp, mà là chuẩn bị cùng thiên kiếp đại chiến một trận. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, chớp giật đan dệt thành lưới, che ngợp bầu trời hạ xuống. Quách Đại Lộ cầm kiếm vọt người mà lên, rong chơi ở giữa, như cự long đạo biển, mũi kiếm hướng, một trận bách hoa loạn chém, vô số chớp giật ở lấy mắt trần có thể thấy hình thái bị chém thành hai đoạn. Xem ra lại có điểm, đáng thương, thời khắc này, đến tự nhân gian thế tu sĩ nhớ lại nào đó loại đánh ong mật trò chơi. không tự kìm hãm được đối với thiên kiếp sinh ra một loại đồng tình. Quách Đại Lộ độ kiếp quá nửa, không chỉ có chưa từng bị thiên kiếp đánh trúng, ngược lại là tự tay phản diệt đại bộ phận phần thiên kiếp. Tình hình kia, cùng với nói Quách Đại Lộ đang độ kiếp, không bằng nói thiên kiếp ở độ Quách Đại Lộ, mà ở tu hành trong lịch sử. Tình huống như thế không là lần đầu tiên phát sinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.